Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1263. Hẻm nhỏ mở dê bánh. 4. Ngao Mộc Dương xác thực đói, nghe được nói là đi ăn cơm. Bụng hắn ủng ụp vang dội một tiếng. Cảnh Kim Hổ nhất thời cười, nói, Dương ca thật sự là đói nha. Tôn Bắc Long hít sâu một hơi nói, đi, đi ăn cơm, Ngao huynh đệ chắc hẳn đã chán ăn thịt cá. Chúng ta đêm nay đổi lại phương pháp ăn. Ngao Mộc Dương rất muốn nói cho hắn biết, ta cũng không có ăn đủ thịt cá. Hai chiếc Mercedes-Benz tại thành phố trong vùng chạy, rất nhanh lái vào lão thành khu. Sau đó tại lão thành khu một tòa trong hẻm nhỏ dừng lại. Ngăn nắp xinh đẹp xe ben cùng cũ nát cổ xưa lão ngõ nhỏ giữa hình thành so sánh. Trên đường người lui tới nhịn không được hội nhìn hai mắt. Xe đứng ở cửa ngõ. Tôn Bắc Long nói, Ngao huynh đệ, đến địa phương, xuống xe, lão ca ta mang ngươi ăn ăn ngon. Người bình thường cũng không biết cái này hay ăn. Ngao Mộc Dương đối với cái này biểu thị ha ha. Hiện tại đầu năm nay mạng lưới cực kỳ phát đạt, chân chính là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu thời đại. Cộng thêm hiện giờ tham ăn đông đảo, muốn thật sự có mỹ thực chi địa kia sớm đã có thực khách chen chúc tới. Kết quả tiến ngõ nhỏ hắn phát hiện Tôn Bắc Long nói không uổng. Xuân phong thổi lên, một cỗ thịt dê mùi thơm liền truyền tới hắn trong lỗ mũi, để cho bụng hắn vang dội lợi hại hơn. Hỏi hắn, chúng ta là đi ăn thịt dê sao? Tôn Bắc Long cười nói, không, thịt dê khắp nơi đều có thể ăn. Nếu như ta chuyên môn tới nơi này, thế nào lại là vì thịt dê đâu này? Gần như đến tiểu cuối ngõ hẻm, một nhà tiểu điếm xuất hiện tại bọn hắn môn khẩu. Cửa hàng không có cửa biển, không có điếm bài, liền dùng lục sắc sơn tại trên tường soát mấy chữ. Lão cổ mở dê bánh nướng. Từ bên ngoài nhìn đây là một nhà bán bánh tiểu tiệm ăn nhanh. Môn khẩu để đó cái bàn cùng dương hòm. Có người đang tại mua bánh. Một cái tóc hoa dâm tiểu lão đầu gọn gàng xốc lên dương hòm thượng che chăn bông từ bên trong lấy ra hai cái bánh đưa tới. Ngẩng đầu thời điểm, tiểu lão đầu thấy được một đoàn người. Sau đó hắn liền nhếch miệng cười. Tôn lão bản tới rồi. Mau mời tiến, mau mời tiến. Đặc biệt lưu lại cho ngươi cái đại. Tôn Bắc Long nói, tạ a cổ ca, bất quá lần này không dùng được đại. Chúng ta hôm nay ăn cơm ít người, liền ba cái, ngươi cùng Hổ Ca Nhi cùng Cát Tường sao? Tiểu lão đầu lại hỏi, nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền biết đối phương cùng Tôn Bắc Long một nhóm rất quen thuộc. Tôn Bắc Long cười khổ một tiếng, hắn không nói chuyện, liền đưa tay chỉa chỉa Ngao Mộc Dương, sau đó xốc lên đen xì, đầy mỡ chán rèm cửa đi vào. Trong phòng nhỏ chỉ có hai cái phòng, còn là khoảng cách khai mở. Ba người bọn họ như cũ tiến bao lớn, bởi vì lão bản nói, dù sao cho các ngươi chảy ra. Ba người sau khi ngồi xuống, lão bản không có hỏi bọn hắn muốn cái gì liền ra ngoài. Rất nhanh một cái phụ nữ bưng một chậu nhựa khô dầu đi vào. Một người lại cho đưa vào tới một chén dê súp. Lão đầu thì đưa vào một bàn trộn lẫn dê tạp, một bàn xào dê mặt, một bàn tay bắt thịt dê. Cảnh Kim Hổ cười nói, ơ a, cổ ca hôm nay như thế nào trả hết thịt dê? Lão đầu nói, đây không phải có cái lạ mắt tiểu ca sao? Tiểu ca ăn hết bánh đoán chừng không vui. Thêm một bàn thịt dê a, các người cũng đừng quá keo kiệt. Hắn buông xuống chén đĩa lải nhải vài câu, sau đó liền rời đi. Tôn Bắc Long ánh mắt một mực ở tiểu lão đầu trên lưng. Tiểu lão đầu đóng cửa, ánh mắt của hắn liền thả trên cửa. Cảnh Kim Hổ nói, đến đây đi, Dương ca, nếm thử này khô dầu. Hồng Dương độc nhất phần. Ngao Mộc Dương đã sớm nghe thấy được. Khô dầu thượng tản ra một cỗ thịt dê vị. Hiển nhiên đây là mở dê sắc thuốc xuất ra bánh. Quả thật rất ít thấy, mở dê bánh thượng vung muối. Hắn kéo xuống một khối tại trong miệng. Hương mà vị mặn đảo liền tách ra ra. Mặt khác này bánh sấy nướng, ngoài cháy khét trong non. Bắt đầu nhai nuốt đầu tiên là hương giòn, đón lấy lại là hương mềm. Vị thật tốt, ăn ngon, Ngao Mộc Dương khen. Cảnh Kim Hổ cười cười không nói lời nào, cúi đầu một bên uống dê súp một bên hướng trong miệng nhét bánh. Thời gian trả lại cầm tỏi tất cả nhét vào trong miệng đi ăn. Tôn Bắc Long nói, ăn ngon a. Tiệm này khai mở 3-40 năm, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Một mực không hòa, Ngao Mộc Dương hỏi, đây là các ngươi trên đường đại ca khai mở sao? Tôn Bắc Long lắc đầu nói, không phải, cổ ca chính là cái phổ thông Tây Bắc lão hán. Đương nhiên, hắn vừa tới Hồng Dương thời điểm còn là một Tây Bắc tiểu hòa. Thế nào, ngươi nghe không ra hắn trong lời nói có gió Tây Bắc xa vị a? Ngao Mộc Dương một bên đại khẩu ăn một bên gật đầu. Tôn Bắc Long nói, nhà của ta là bên này, lão thành khu bên này, lúc tuổi còn trẻ vừa lăn lộn trên đường biết được ở nơi này biên lăn lộn. Sau đó nhận thức Hổ Tử cùng lão Giao. Cảnh Kim Hổ nói, đúng, khi đó chúng ta ca ba cái thật sự là nghèo. Hắc hắc, có đôi khi đều không có cơm ăn. Mỗi lần không có cơm ăn chúng ta liền đi ăn cơm chùa. Thẳng đến tới lão cổ nơi này, chúng ta bị lão cổ cho đánh. Tôn Bắc Long nói tiếp, khi đó lão cổ còn là một Tây Bắc hán tử. Một cái đánh ta nhóm ba, đem chúng ta ba từ môn khẩu đánh tới phòng bếp. Cuối cùng buộc chúng ta ba giúp hắn làm 2 ngày sống mới coi xong sự tình. Ha ha, nói qua, hắn cười rộ lên. Ngao Mộc Dương trong thâm tâm bĩu môi, này có cái gì tốt cười, ăn cơm chùa tiểu lưu manh, không đánh nhau thì không quen biết à, chúng ta ba kiến thức qua cổ ca lợi hại, một lần muốn bái hắn đương lão đại kia mà, khi đó chúng ta là thật ngu ngốc, những năm 80 nha, khi đó người đều ngu ngốc. Tôn Bắc Long cười nói, khi đó ngươi bái người làm đại ca. Vậy thì phải thành tâm thành ý phục nhân gia, chân tâm thật ý làm tiểu đệ. Dáng vẻ này hiện tại, mọi người ngoài miệng gọi ngươi đại ca, trong thâm tâm nghĩ đến như thế nào dẫm ngươi thượng vị. Đúng không, Hổ Tử? Nghe thấy Tôn Bắc Long hỏi mình, Cảnh Kim Hổ mãnh liệt khẽ giật mình. Đại ca, Ngao Mộc Dương cũng mãnh liệt khẽ giật mình. Tôn Bắc Long đây là ý hữu sở chỉ. Sao, a, Tôn Bắc Long thở dài nói, Ngao huynh đệ, người biết một mực có người mang ta một mực lại không tra được, hiển lộ con người của ta rất ngu đúng không? Ngao Mộc Dương nói, ngươi điều tra ra. Tôn Bắc Long ảm đạm nói, ta thật hy vọng chính mình không có điều tra ra. Cảnh Kim Hổ mãnh liệt đứng lên nhìn chằm chằm, hắn muốn nói cái gì? Tôn Bắc Long bắt lấy cổ tay hắn đưa hắn lôi kéo ngồi xuống. Nói, đừng xúc động, Hổ Tử, ta mang ngươi nhanh 30 năm, ngươi như thế nào trả lại xúc động như vậy a? Tôn Bắc Long nói, hôm nay sự tình ta còn là bị người vu oan. Ngươi đây rõ ràng, Ngao huynh đệ, đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, ngươi biết là ai vu oan ngươi. Mua sắm một tái đằng trước huynh đệ, lão huynh đệ, theo ta 25 niên lão huynh đệ. Tôn Bắc Long nói, nhóm này mau ham là hắn liên lạc trở về, kiểm nghiệm khoa trên có người khác, hắn chỉ cần nói vài lời, kiểm tra kết quả thượng đều không cần phải hắn tự mình động thủ. Cảnh Kim Hổ cắn răng nói, thảo hắn mà, lão yêu. Tôn Bắc Long nói, lão yêu là người thông minh a. Hắn vừa nhìn ta bị công thương kêu đi lập tức chạy. Bỏ ra vứt bỏ nghiệp. Toán hắn có quyết tâm. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương nhất thời thất vọng. Hắn buổi chiều một mực ở tra chuyện này. Còn muốn tra ra phía sau màn độc thủ sau đó từ Tôn Bắc Long trong tay thay đổi mấy cái quầy hàng. Kết quả hắn xem nhẹ Tôn Bắc Long, xem trọng phía sau màn độc thủ. Tôn Bắc Long bên này một xảy ra vấn đề, màn,